Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Song gen võ. Bật hết hỏa lực. Song gen võ, A cấp gen võ, này hai loại vốn căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống, lại xuất hiện ở cùng là một người trên người. Điều này làm cho tổ hai dài đại não có chút chập mạch. Tại song gen võ cùng A cấp gen võ áp chế, hắn gen võ đã biến thành năng lượng, hoàn toàn thu hồi trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trương Phàm huyết đằng trong chớp mắt đâm vào tổ hai trưởng trong cơ thể. Tổ hai trưởng chỉ cảm thấy huyết bên trong đằng tựa hồ có một loại cuồng bạo vô cùng năng lượng bị rót vào trong cơ thể hắn. Một đoạn thời khắc, bành cả người hắn tại này cổ cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt phát nổ ra, thế nhưng cũng không phải bạo thành đầy trời huyết vũ, mà là từ trong cơ thể hắn lại tuôn ra hơn 10 cây huyết đằng. Này hơn 10 cây huyết đằng trong chớp mắt hướng bốn phía tản ra mà ra. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, trực tiếp tản ra suốt 100 mét. Tại phía xa 100 mét vị trí những bọn sát thủ đó, có mười mấy người bị đương trường đâm thủng, bành bành bành bành bành bành trong cơ thể của bọn hắn cũng bị rót vào năng lượng. Bành bành bành bành bành, bọn họ cũng như tổ hai trưởng đồng dạng, thân thể phát nổ ra, mà thân thể bọn họ lại có huyết đằng phát nổ xuất ra, tiếp tục đâm bên trong cái khác sát thủ. Này chính là Trương Phàm gen võ chỗ đáng sợ. Nó ngoại trừ lần đầu tiên bắn ra huyết đằng là lấy Trương Phàm bản thân năng lượng vì năng lượng nguyên ra, còn dư lại đều là lấy những kẻ bị giết đó năng lượng trong cơ thể làm năng lượng nguyên. Chỉ cần bốn phía đứng đầy người, nó liền gần như có thể vô hạn địa bạo rơi. Trên lý luận mà nói, nếu như tất cả khu vực an toàn người đứng ở trước mặt hắn, hắn một chiêu này hạ xuống, gần như đều có thể giết sạch tất cả mọi người. Đường bốn phía huyết đằng không được nổ bung, chỉ thấy chung quanh huyết đằng tung hoành, giống như là lộn xộn mạng nhện. Bốn phía trên mặt đất thì là một mảnh gãy chi tàn thân thể, nhìn lên tựa như âm phủ, mà cách khá xa một chút, lẫn mất tương đối bí mật những may mắn đó không có bị huyết đằng bắn trúng bọn sát thủ. Lúc này từng cái một là sợ đến vỡ mật, bọn họ thân là sát thủ, gặp qua huyết tinh tình cảnh vô số. Có thể là đồng bạn nhóm giống như vậy, một người tiếp một người nổ bung, đồng thời trong cơ thể bắn ra huyết đằng tới đáng sợ tràng cảnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Lúc này trong mắt bọn hắn, cái kia đập cánh, lơ lửng tại giữa không trung ra hỏa, hoàn toàn liền là địa ngục đi ra ác ma. Kỳ thật, lúc này Trương Phàm nhìn xem cảnh tượng, cũng có chút trợn tròn mắt. Bản ý của hắn chỉ là cầm tổ hai trưởng đánh thành trọng thương, sau đó ép hỏi ai là hung thủ, do đó để cho Lăng gia tỉ muội hai người qua tự tay mình giết cừu nhân. Kết quả một chiêu xuất đi, không riêng cầm tổ hai trưởng cho miễu sát, hơn nữa đưa tới phản ứng dây chuyền. Xung quanh kia hơn 60 cái sát thủ cũng chết, có chỉ còn lại 10 người đến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cánh tay phải kia chi chít lên thô to huyết đằng, cười khổ một tiếng, uy lực này có phần quá lớn a. Xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất còn là không muốn tái sử dụng tốt. Lúc này, xa xa cùng xung quanh mấy cái còn chưa có chết sát thủ, thêm vào cũng liền hơn 20 người, bọn họ ở bên trong chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Từng cái một vội vàng tứ tán né ra. Trương Phàm không nhanh không chậm, từ trên mặt đất nhặt lên kia tổ hai dài huyết hạch, nuốt xuống. Rất nhanh, trong óc hắn lại có tổ hai dài toàn bộ ký ức. Căn cứ tổ hai dài ký ức, hắn biết Lăng phụ chính là bị tổ hai trưởng giết chết. Về phần Lăng mẫu thì là bị một cái khác 10 cấp chuẩn võ giả giết chết. Trương Phàm cũng không biết vừa rồi cái kia 10 cấp chuẩn võ giả có hay không bị huyết đằng giết chết. Chỉ có thể trước tìm xem. Hắn hai cánh vỗ, liền bay lên, thẳng hướng về một sát thủ đuổi theo. Vẻn vẹn không đến 3 giây, liền ngăn tại sát thủ kia trước mặt. Một bà giật xuống này mặt nạ của sát thủ. Chỉ thấy đó cũng không phải hung thủ. Tiện tay liền bóp vỡ này đầu của sát thủ. Tiếp tục tìm kiếm hạ xuống. Lúc này những bọn sát thủ đó trong lòng là vô hạn đau khổ. Lúc trước tổ hai trưởng hướng bọn họ sóng não truyền âm. Đại ý là hắn vô pháp bắt lại tiểu tử này. Cho nên muốn mở ra gen võ. Đến lúc đó tiểu tử này tất nhiên cũng sẽ mở ra gen võ. Hai người tại gen võ thời gian đoạn bên trong. Rất có thể hội lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó những người khác lại một loạt mà lên. Bắt lại tiểu tử này. Cho dù sẽ không lưỡng bại câu thương. Nhưng sơ cấp võ giả gen võ thời gian chỉ có 10 giây. 10 giây, trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá nhiều. Thể lực cũng theo không kịp. Khi đó mọi người lại một loạt mà lên. Bắt lại tiểu tử này. Tóm lại vô luận như thế nào nhìn. Tiểu tử này đều là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ tổ hai trưởng trực tiếp bị miễu sát. Hơn nữa nhiều huynh đệ như vậy cũng bị giết đi. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Vốn đang trông cậy vào 10 giây. Tiểu tử này gen võ tiêu thất. Thân thể suy yếu. Bọn họ đều có thể thừa cơ đào tàu. Nhưng bây giờ cũng đã qua 2 phút. Gia hỏa này gen võ còn không có tiêu thất. Nhìn lên hắn gen võ tựa hồ căn bản sẽ không biến mất a. Bọn họ đương nhiên không biết. Trương Phàm tu luyện kim thân quyết. Đơn khai mở một cái gen võ. Duy trì thời gian có thể đạt tới 10 phút đồng hồ. Dù cho hai cái gen võ toàn bộ triển khai. Duy trì thời gian cũng có thể đạt tới 5 phút đồng hồ. Trương Phàm tại đây 5 phút đồng hồ trong. Lại giết 10 mấy người. Cuối cùng là tìm được sát hại lăng mẹ hung thủ. Lúc này sát thủ kia đã sớm bị dọa tè ra quần. Trước kia luôn là hắn đem tánh mạng của người khác niết trong tay. Nhìn xem người khác trước khi chết thống khổ dãy rùa. Ánh mắt kinh khủng bộ dáng. Hắn liền cũng tìm được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Mà bây giờ, hắn rốt cục tới cảm nhận được những cái kia bị người hắn giết đám người kinh khủng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Trương Phàm ảnh nhận. Trực tiếp đánh gãy người này gân tay gân chân. Cùng lúc đó, kia chiếc phân thân đã mang theo lăng gia tỉ muội đi đến Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm nói với các nàng. Đây là sát hại các ngươi mẫu thân hung thủ. Giao cho các ngươi, nói qua vỗ cánh, thả người lên, truy đuổi hướng cái khác sát thủ. Ảnh Nguyệt Tổ chỉ cần để mắt tới ai. Trên cơ bản chính là không chết không thôi. Bọn họ tương lai khẳng định còn muốn tiếp tục đuổi giết chính mình. Cho nên hiện tại không đem tổ hai cả đoàn bị diệt. Về sau chính mình nguy hiểm sử dụng càng nhiều một phần. Lăng Lạc nhìn xem này tựa như âm phủ đồng dạng cảnh tượng. Đối với bề ngoài nhìn lên không có bất kỳ chỗ đặc biệt lão sư. Rốt cục tới có nhận thức mới. Hắn là so với Ảnh Nguyệt Tổ sát thủ còn đáng sợ hơn tồn tại. Không bao lâu, Trương Phàm liền đem mấy cái đào tẩu tổ hai thành viên đều giết đi. Sau đó trở lại Lăng Gia tỉ muội bên người. Lúc này, chỉ thấy Lăng Gia tỉ muội đang nhìn chằm chằm sát thủ kia. Lăng Tiêu trong tay katana, chỉ vào sát thủ kia cái cổ. Trong mắt đều là vẻ cừu hận, thậm chí cánh tay của nàng. Đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng mà sau một lát nàng lại vẫn không có ra tay. Bên cạnh Lăng Lạc trong mắt cũng tận là vẻ cừu hận. Muội muội, động thủ a, chính là nàng giết đi mẫu thân, mau ra tay a. Lăng Tiêu cừu hận của trong mắt vẻ lại biến mất một ít, lắc đầu, trong mắt nước mắt tuôn ra, vừa quay đầu lại ghé vào Lăng Lạc đầu vai. Đau khóc thành tiếng, nàng không hạ thủ, từ nhỏ nàng chính là liền một con gà cũng không có giết qua. hiện tại đột nhiên để cho nàng giết người. Nàng như vậy đáy lòng thiện lương chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương. Căn bản làm không được. Ai, Lăng Lạc thở dài, vỗ vỗ Lăng Tiêu bờ vai, lấy bày ra an ủi. Sau đó từ Lăng Tiêu cầm trong tay qua đao, quay người lại, trong ánh mắt cừu hận hào quang tái hiện, bá một đao chém ra, tên sát thủ kia trên cổ, nhất thời máu tươi như rót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.